Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 24. Ước định. Bắc Linh Nguyên tọa lạc tại phía tây bắc của Bắc Linh Cảnh. Từ Bắc Linh Viện đi bộ khoảng chừng một ngày đường, là một địa vực rất mênh mông rộng lớn. Tuy nói ở bên trong Bắc Linh Nguyên nguy cơ trùng trùng điệp điệp, thế nhưng mà người ta cũng nói nguy cơ thì thường kết bạn với kỳ ngộ. Rất nhiều người ở Bắc Linh Cảnh bởi vì đều mong muốn có kỳ ngộ, cho nên lần lượt nối tiếp nhau tiến vào Bắc Linh Nguyên. Trong số những người đó, có người đã đạt được cơ duyên, cũng có kẻ phải mang theo tương tích đời mình chật vật mà chạy ra, cũng có không ít người mãi mãi nằm lại bên dưới tán lá cây rậm rạp. Đi tới Bắc Linh Nguyên tu hành cũng xem như là một chuyện khá quan trọng đối với những đệ tử thiên giới của Bắc Linh Viện. Có tới gần một nửa đệ tử đã báo danh tham gia. Tất cả bọn họ đều hiểu rõ, bên cạnh loại tu hành yên ả bình an lúc ngày thường trong học viện thì cũng rất cần thiết phải có thực chiến chân chính để mà phát triển. Chỉ có thực chiến mới có thể kích phát tâm tính, sau đó rèn luyện nó ngày một cứng cỏi hơn. Đó chính là con đường không thể thiếu mà mọi vị cường giả đều phải đi qua. Ở bên trong Bắc Linh Nguyên không chỉ đầy rẫy các loài hung thú hung mãnh, mà còn có đủ loại tam giáo cửu lưu, hâm ba lằng nhân vật hỗn tạp, trong đó cũng có vài kẻ ác danh không hề kém. Cùng với mấy tên ngoan độc huyết tinh tràn đầy hai tay này mà so sánh, thì đệ tử của Bắc Linh Viện chỉ hệt như là dê béo. Cho dù tự lực của bọn họ không tầm thường, nhưng mà nếu như chân chính giao thủ thì chỉ e còn không đủ cho người ta xỉa răng đâu. Do vậy, để bảo vệ cho đệ tử đi tới Bắc Linh Nguyên tu luyện, Bắc Linh Viện cũng phái ra lực lượng bảo vệ khá đông và tương đối mạnh mẽ, mà Đông Viện Mạc Sư cùng với Tây Viện Tịch Sư cũng đều đi theo. Hai người bọn họ đều là những cường giả thần phách cảnh chân chính. Có lẽ cũng ít có kẻ nào ở bên trong Bắc Linh Cảnh này dám to gan lớn mật vuốt râu hùng của hai gã phách thần cảnh liên hợp. Sáng sớm, đội ngũ tham gia đợt tu hành của Bắc Linh Viện đã bắt đầu xuất phát, mà phải cho tới tận chiều tối cũng chỉ mới đi tới được bên ngoài của Bắc Linh Nguyên. Lúc này bóng đêm đã dần buông xuống, cho nên cả đoàn người cũng chỉ còn cách hạ trại nghỉ ngơi. Bóng đêm bao phủ càng lúc càng sâu, những đốm lửa bừng lên bên trong các doanh trại. Phần lớn đệ tử Bắc Linh Viện rất ít khi đi vào những khu vực như thế này, cho nên đa phần đều tỏ ra khá hưng phấn. Ở bên trong các lều trại vang lên không ít thanh âm chuyên trò náo nhiệt. Không khí đó khiến cho người ta không nghĩ tới bọn họ đang dấn thân vào một cuộc tu hành mạo hiểm, mà như thể một đám đang đi du lịch thưởng ngoạn vậy. Những người ở bên ngoài tiến vào bên trong này chân chính đi thám hiểm, khi trông thấy một màn này thì cũng cười thầm, tỏ vẻ khinh thường cái đám trẻ đầu xanh, sau đó lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Ở trong mắt của bọn họ, những tên đệ tử này chẳng qua chỉ là vài tên công tử mặt trắng áo đỏ. Đợi đến khi đối mặt với sự hung ác của linh thú thì chắc chắn sẽ trông thấy cái cảnh bọn chúng sợ hãi tới nỗi tè cả ra quần. Mộc Trần ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, đã mắt nhìn vào bóng đêm tăm tối ở xung quanh doanh trại. Xa xa đâu đó dường như có tiếng thú kêu gào quanh quẩn, tràn ngập ý vị máu tanh. Cái cảnh này cũng thoáng có một chút quen thuộc, chẳng qua không khí ở bên trong này thì vẫn còn khác xa so với linh lộ. Sự tàn khốc và máu tanh thì cũng thiếu đi nhiều lắm, nhưng mà bấy nhiêu đây cũng đã đủ để kích phát bản năng đề phòng của Mộc Trần. Vào lúc này, một bàn tay xinh xắn thon thả đột ngột từ phía sau vươn tới người hắn mà vỗ vai, khiến cho hắn ta phản ứng cực kỳ nhanh, giống như một đầu manh thú. Đôi mắt lạnh lẽo, cơ thể bật lên nhanh như cắt, chụp lấy bàn tay kia, sau đó khóa chặt lại. Ê! Người kia đau đớn phải la lên, khiến cho Mộc Trần tỉnh táo lại. Khi trông thấy đó chính là Đường Thiên Nhi, thì vẻ lạnh lẽo ở trong mắt mới tan đi, tỏ ra xấu hổ mà gãi đầu, vội vàng buông tay nàng ta ra. Người làm cái gì vậy? Đau quá đi. Đường Thiên Nhi suýt xoa vuốt ve cổ tay, hậm hực nói. Ta xin lỗi. Mộc Trần cúi đầu, gương cười làm hòa. Rèn luyện một năm ở bên trong linh lộ đã khiến cho sự cảnh giác của hắn ta trở thành một loại phản xạ cực kỳ nhạy bén. Vốn dĩ cái bản năng này đã được hắn ta đè nén sau khi trở lại Bắc Linh Viện. Thế nhưng mà lúc này, bởi vì hoàn cảnh tương đối quen thuộc, cho nên không ngờ đã khơi dậy bản năng vốn dĩ đã ngủ say nhiều tháng qua. Người làm sao vậy chứ? Đường Thiên Nhi chu miệng nhìn chằm chằm vào Mộc Trần. Trước đó khi hắn ta khóa cổ tay của nàng, đột nhiên khiến cho nàng cảm thấy lạnh lẽo ở trong lòng. Nàng chợt nghĩ, nếu như lúc đó không phải bởi vì đau quá mà hô lên, thì có lẽ ngay sau đó hắn ta thật sự đã bẻ gãy cổ tay của nàng trắng. Mộc Trần nhìn đống lửa tí tách ở trước mặt, trầm tư một hồi rồi mới nói: ngày trước ở bên trong linh lộ, nếu như có kẻ nào hành động giống như người vừa nãy thì có lẽ đã bị ta giết chết rồi. Bởi vì nếu như ta không giết hắn, như vậy thì kẻ bị giết chỉ có thể là ta. Đường Thiên Nhi liền ngẩn ngơ nhìn vào thiếu niên sắc mặt trầm tĩnh ở trước mặt. Khi hắn ta nói tới cái từ giết, thần sắc lại nhẹ nhàng giống như không, cảm giác như thể đó chỉ là một thói quen bình thường mà thôi. Linh lộ kia nghe có vẻ rất đáng sợ hả? Đường Thiên Nhi thì thầm mà nói. Vốn dĩ ở trong mắt mọi người, linh lộ rất là thần bí. Phần lớn những kẻ đi ra từ bên trong linh lộ thì đều ngậm chặt cái răng, không nói ra bất cứ điều gì về nơi đó. Chỉ là bởi vì những kẻ bước ra kia thì đều có được thực lực rất mạnh, cho nên đã khiến cho những thiếu niên thiếu nữ giống như Đường Thiên Nhi nghĩ rằng nơi đó hẳn chính là một thiên đường tu luyện để mà người ta hướng tới. Bao quá, bọn họ cũng ngây ngô chưa hiểu được. Muốn tiến vào một khu vực phi thường, như vậy cũng đòi hỏi thực lực của ngươi cũng phải phi thường theo. Mộc Trần cười nhẹ, thì thào tự nói. Ở trong đó, tất cả mọi người đều xem như là đối thủ cạnh tranh. Chỉ có điều sự cạnh tranh này hơi tàn khốc một chút. Cũng có không ít kẻ bất bình thường ở trong đó. Có lẽ mới một khắc trước, vẫn còn đang cười nói, hòa thuận vui vẻ với ngươi. Thế nhưng mà ngày sau đó, liền đã cắm một cái truy thủ vào trong trái tim của người rồi. Bởi vậy, ở bên trong đó, tín nhiệm là một từ vốn dĩ không nên cho vào trong từ điển. Bất quá, nếu như thật sự gặp được kẻ có thể tín nhiệm được, thì đó là chính là món quà quý nhất ở trong cuộc đời của người. Nói tới đây, Mục Trần nhẹ thở dài, thần sắc cũng trở nên nhu hòa. Hắn lại nhớ tới cô gái tóc bạc thướt tha kia. Đó quả thật là một kẻ bất bình thường, khiến cho ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy đau đầu không ít. Nàng ta đã đuổi giết hắn cả nửa năm. Mộc Trần cũng từng giao đấu với nàng ta 3 lần. Mà ở trong lần cuối cùng, người con gái đó cũng đã tìm ra cơ hội để kết thúc. Chuôi trường kiếm đen tuyền của nàng ta, như thể u linh đòi mạng, thực sự đã dừng ngay tại cổ họng của Mộc Trần. Lúc đó, nàng ta dĩ nhiên đã thắng. Chỉ cần đẩy nhẹ tay thêm một chút, thì cái tên Mộc Trần sẽ vĩnh viễn nằm lại ở bên trong linh lộ. Thế nhưng mà cuối cùng, nàng không có đâm, mà lại lui về trong bóng đêm, dùng một đôi mắt giống như ngọc dõi theo hắn hồi lâu, chậm rãi thu kiếm, sau đó cúi đầu nói: ta không thể giết ngươi, ngươi đi cùng ta. Khi đó, Mộc Trần đã vô cùng sửng sốt. Nàng ta rầu rĩ cả nửa ngày mới nói ra một điều khiến cho hắn ta đã phải buồn bực cả nửa năm trời này. Sao ngươi lại đuổi giết ta lâu như vậy? Nếu không phải khi đó ta cứu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Lần đầu Mộc Trần gặp nàng ta chính là một tình huống chỉ mảnh treo chuông. Khi đó đang có 5 tên quái vật xảo quyệt giống như cáo vây nàng ta vào chỗ chết. Vốn dĩ lúc ban đầu Mộc Trần cũng không có ý định ra tay, bởi vì mấy cái tên kia cũng là rất phiền phức. Thế nhưng mà chỉ một thoáng nhìn thấy bên trong đôi mắt lưu ly giống như ngọc hiện ra nét buồn bã, đã khiến cho hắn ta mềm lòng. Mà cũng bởi vì cứu nàng, cho nên hắn đã phải đeo theo bên người cả nửa năm phiền toái. Một tuần sau đó, Mộc Trần đã phải mang theo nàng ta vốn còn đang bị thụ thương, bắt đầu hành trình đào vong trôi chết. Bất quá sau 10 ngày, 5 cái tên biến thái kia lần lượt bị hắn ta đánh bại, giết chết được 3 tên, cho nên 2 tên còn lại cũng chỉ có thể buông tha. Vừa mới giải quyết được 5 tên phiền toái lớn, còn chưa kịp thở ra một hơi, thì cái cô nàng từ khi cứu được cho tới giờ chưa hề nói ra nửa câu nào, lại bắt đầu rút kiếm ra, và sau đó chính là nửa năm giao phong và chạy trốn của Mộc Trần. Cô gái nghe thấy câu hỏi của Mộc Trần, dường như suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại nói ra một câu đáp án khiến cho Mộc Trần tức tới nỗi muốn học máu. Ta không nghĩ sẽ có cảm tình với ngươi, ta chỉ nghĩ là ta muốn tu luyện, nếu như có cảm tình thì sẽ làm cho ta phân tâm. Người bệnh nó vừa phải thôi chứ. Lúc ấy hắn quả thật đã mất bình tĩnh mà quát lên: vậy bây giờ ngươi tính làm cái gì? Sau đó vô lực hỏi nàng ta. Vừa rồi ta định giết người, bất quá dường như không xuống tay được. Cô gái còn tỏ vẻ thật sự lo lắng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn, nghiêng nước nghiêng thành. Nàng ta như mày nói. Ta cảm thấy nửa năm trôi qua, đối với người có cảm tình. Mục Trần lúc đó thực sự không biết nói gì, chỉ có thể trợn mắt lên nhìn trời. Đuổi giết ta cả nửa năm, làm thế nào lại từ sát tâm chuyển thành cảm tình rồi? Ta vừa rồi đã không giết ngươi, ngươi nợ ta một mạng, cho nên phải theo đội của ta. Đợi tới khi nào ta không thích ngươi nữa, như vậy thì sẽ giết ngươi. Hả? Cái gì? Ngươi tưởng đang nuôi chó đấy hả? À, được rồi, đến lúc đó sẽ không giết ngươi, ta cho ngươi đi. Không nói nên lời, Mộc Trần thật sự không nói nên lời, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay người bỏ đi. Không có hứng thú. Ta có thể đỡ hết thảy mọi ám toán đằng sau lưng của ngươi. Chỉ cần ngươi không tổn thương tới ta, ta sẽ bảo vệ cho ngươi, bất kể là linh lộ hay là đại thiên thế giới. Cô gái trông thấy hắn xoay người bỏ đi, hơi do dự, sau đó đột nhiên thốt lên. Nghe vậy, Mục Trần liền khựng lại. Giọng nói kia nhẹ nhàng êm ái, xuyên thấu qua không gian, đột ngột đánh sâu vào bên trong lòng của hắn, khiến cho trái tim đang căng thẳng trở nên mềm yếu đi. Bình thường thì không nói câu nào, không ngờ nói ra mới vài câu thì lại khiến cho người ta cảm động tới như vậy. Mộc Trần khẽ cười, xoay người lại, sau đó thở dài một hơi, bước tới phía nàng ta rồi vươn tay ra. Như vậy hợp tác vui vẻ. Gương mặt lạnh lùng xưa nay không hề trông thấy có biểu hiện tình cảm gì, đột nhiên vào lúc này lại hiện lên một nét cười nhẹ như lông hồng. Sự xinh đẹp bất ngờ đó khiến cho ngay cả ánh trăng đều cũng bị lu mờ. Nàng vươn ra bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé mà mềm mại, nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Đây chính là ước định của ta và ngươi. Hết chương 24. Chương 25. Tinh phách linh thú. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Lửa trại bùng lên, tia lửa ấm áp chiếu rọi toàn bộ thân thể mềm mại của Đường Thiên Nhi. Thế nhưng mà nàng ta vào lúc này thì lại ngược lại, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cái sự lạnh lẽo đó là đến từ bên trong linh lộ mà lúc này Mục Trần đang miêu tả cho nàng nghe. Xem ra linh lộ kia cũng không tốt đẹp như ta nghĩ. Cũng còn may, ta không có bị chọn, chứ không thì e rằng bây giờ xương cốt cũng không còn. Đường Thiên Nhi run run nói ra, trái tim vẫn còn đập gấp gáp. Nàng ta thật sự không thể nào tưởng tượng nổi ở một nơi mà ngay cả lòng tin cũng không hề tồn tại. Như vậy thì có lúc nào không phải nơm nớp lo sợ để phòng chứ? Đúng vậy, nơi đó vốn dĩ chẳng phải là cái chỗ tốt đẹp gì đâu. Mục Trần cười nhạt, sau đó ngẩng đầu lên thì đã trông thấy Mạc Sư đang đập tay thu hút sự chú ý của mọi người. Đông đảo đệ tử cũng đều đưa mắt nhìn qua đây. Bắc Linh Nguyên tu hành đã chính thức bắt đầu. Chỗ này sẽ là doanh trại của chúng ta. Ngày mai, các ngươi sẽ từ chỗ này xuất phát tiến vào bên trong Bắc Linh Nguyên để mà chính diện giao phong với linh thú. Do đó hôm nay, ta có vài điều nhắc nhở mọi người. Linh thú chia làm 3 cấp bậc, cao, trung, sơ. Ở phía bên ngoài Bắc Linh Nguyên, phần lớn đều là linh thú sơ cấp. Nhưng mà ta nghĩ các ngươi cũng phải liên tục lại mới có thể đối phó được bọn chúng đấy. Mạc Sư đã mắt nhìn quanh, giọng nói trầm trầm quanh quẩn vang lên ở bên trong doanh trại. Mỗi đệ tử đều im lặng và chú ý lắng nghe. Bọn họ đều hiểu rõ đây không phải là một đợt diễn tập hay là cái gì đại loại như thế, mà đây thực sự là chiến đấu chân chính. Chỉ cần sơ ý một chút thôi thì sẽ trở thành thịt tươi ở trong miệng của linh thú ngay tức khắc. Linh thú sơ cấp có thực lực ước chừng linh đồng cảnh, trung cấp chính là linh luân cảnh, còn linh thú cao cấp tất nhiên có thể so với cường giả thần phách cảnh. Ở sâu bên trong Bắc Linh Nguyên này thực sự có linh thú cao cấp đấy. ta khuyên cáo các người tuyệt đối không được phép đi vào quá sâu bên trong Bắc Linh Nguyên. Giọng nói của ông ta đã chuyển thành nghiêm khắc, mỗi một lời đều giống như sắt đá. Linh thú cao cấp ở sâu bên trong Bắc Linh Nguyên thì ngay cả bản thân ông ta muốn đối phó cũng là rất phiền phức. Mấy cái tên đệ tử non nớt thường ngày quen cảnh chăn ấm đêm êm ở bên trong học viện, thật sự chẳng khác nào mấy con cừu non chẳng có sức phản kháng. Mọi người gật gù liên tục giống như gà mổ thóc, chẳng có một tên nào có can đảm lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Đừng nói là linh thú cao cấp, ngay cả linh thú trung cấp thì bọn họ cũng chẳng hề do dự vắt giò lên cổ mà biến cho xa. Ở trong lần tu hành này, ba tiểu đội có thành tích tốt nhất thì mỗi thành viên sẽ nhận được một viên uẩn linh đan. Mạc Sư lúc này cũng đã dịu giọng trở lại, ánh mắt mang theo nét cười nhìn về các đệ tử, sau đó nói tiếp: để có thể đạt được thành tích cao nhất, như vậy cần phải hợp tác thật nhuần nhuyễn với đồng đội. Thực lực hiện tại của các ngươi chỉ có hợp tác lại thì mới có thể thong dong thoải mái ở cái nơi hỗn tạp Bắc Linh Nguyên này. Vâng. Sau khi liệp sát linh thú, không nên quên thu hoạch tinh phách của nó. Tinh phách sơ cấp sẽ không khiến cho những cường giả thần phách cảnh chú ý, chỉ là dùng để đánh giá thành tích của các ngươi mà thôi. Nghe vậy, Mộc Trần khẽ gật đầu. Cường giả đạt tới thần phách cảnh đúng là có năng lực luyện hóa tinh phách, nhưng mà với thực lực của bọn họ thì mấy cái con linh thú sơ cấp tầm thường dĩ nhiên là chẳng có gì hấp dẫn cả. Mạc Sư, ngài cũng là cường giả thần phách cảnh, ngài luyện hóa thú phách gì vậy hả? Có tên đệ tử tò mò cho nên cất tiếng dò hỏi. Đối với cường giả thần phách cảnh, năng lực luyện hóa thú phách chính là hấp dẫn nhất, cho nên dĩ nhiên đã khiến cho các đệ tử rất là hứng thú. Mạc Sư nghe thấy vậy hơi do dự một chút, sau đó chợt một tay kết ấn, một cỗ linh lực mạnh mẽ từ bên trong cơ thể bùng lên, kim quang ngưng tụ ở sau lưng hóa thành một con kim cư lang ngửa đầu hú vang. Ở phía bên ngoài bộ lông của kim cư lang dường như có thêm những hoa văn hệt như là sấm sét, trông có vẻ ủy vô bất phàm. Vừa trông thấy thì bên trong doanh trại liên tiếp vang lên những tiếng suýt xoa kinh ngạc và hâm mộ. Thậm chí doanh trại Tây Viện ở bên kia khi nghe thấy lạ thì cũng đưa mắt nhìn qua, rồi cũng tràn đầy rung động cảm thán mà nhìn về kim cư lang ở sau lưng của Mạc Sư. Tịch Sư ở bên này cũng vừa mới thông báo xong quy định, khi trông thấy vậy thì lại bĩu môi. Thân thể vừa run run thì linh lực cường đại cũng đã bộc phát ra, sau lưng của lão ta cũng xuất hiện một con cự sư tử màu đen. Ở phía trên lưng của con hắc cự sư lại còn có một cái mai rùa màu xám. Ánh mắt của tất cả các đệ tử đều bị thu hút bởi tu phách của hai vị cường giả thần phách cảnh đang triệu hồi ra. Thật sự là hấp dẫn vô cùng á. Lực lượng này đủ khiến cho nhiều người thèm rớt cả nước mắt. À không, nước miếng. Ta luyện hóa tinh phách của linh thú cao cấp Kim Lôi Lang, địa bảng vạn thú lục bài danh thứ 382. Mà Tịch Sư chính là luyện hóa tinh phách của linh thú cao cấp Thạch Quy Sư, địa bảng vạn thú lục bài danh thứ 390. Mạc Sư trông thấy Tịch Sư đã xung động thì cũng mỉm cười mà vung tay, cự lang cũng theo đó mà tiêu tán. Hả? Linh thú lợi hại uy dũng tới như thế mà ở trên địa bảng mới chỉ xếp hạng hơn 300, gần 400 mà thôi. Vậy thì mấy con linh thú xếp hạng top 100 chẳng phải là càng thêm biến thái hơn hay sao? Còn những linh thú huyền thoại của thiên bảng vạn thú lục thì chắc chắn là phải có thực lực nghịch thiên á. Nhiều đệ tử sợ hãi thầm than không thôi. Địa bảng xếp hạng hơn 300, gần 400 mà đã lợi hại đến thế kia, như vậy thì thiên bảng còn khủng bố tới cỡ nào? Có thể được xếp hạng vào 100 vị trí đầu của địa bảng vạn thú lục đều là những linh thú không hề đơn giản đâu. Thực lực của bọn chúng đã siêu việt rất xa so với cường giả thần phách cảnh, đã có thể so sánh với cường giả tam thiên cảnh rồi. Do vậy, chúng nó cũng thường được gọi là thiên cấp linh thú, hay nói ngắn gọn chính là thiên thú. À, ở chỗ này có một cái cảnh giới, chính là tam thiên cảnh, xếp ở phía trên thần phách cảnh, cũng chính là ba cảnh giới của chí tôn tiểu tam nan mà A Nam đã mô tả với các bạn ở trong video review về hệ thống cảnh giới nhé các bạn. Khi nói tới đây, Mạc Sư đột nhiên liếc mắt nhìn Mộc Trần. Hắn ta ngay lập tức cũng hiểu ý nghĩ của ông ta. Điều này là bởi vì cha của hắn luyện hóa Viêm Long Điêu. Đúng vậy, chính là linh thú xếp hạng 85 ở trên địa bảng vạn thú lục. Điều này có nghĩa là Viêm Long Điêu hắn cũng đã đạt tới trình độ thiên thú. Bình thường mà nói, cường giả thần phách cảnh muốn luyện hóa được tinh phách của linh thú có thực lực cao hơn hẳn bản thân, thì đây chính là một chuyện cực kỳ khó khăn hiếm gặp. Mà Mục Phong, cha của hắn, lại có thể làm được. Đây vốn chính là một cái đại cơ duyên. Mà cũng chính vì thế, cho nên chiến lực của Mục Phong ở trong số 9 vị vực chủ của Bắc Linh Cảnh tuyệt đối có thể xếp vào tam cường. Dù sao thì, khi tiến vào thần phách cảnh, bản lĩnh lớn nhất đó chính là luyện hóa tinh phách của linh thú, để cho chiến lực có thể tăng lên không hề nhỏ. Thế cho nên dĩ nhiên, ai có thể luyện hóa được tinh phách của linh thú càng cao, như vậy thì chiến lực của kẻ đó lại càng trở nên cường hãn. Còn về phần mấy sinh vật ở bên trong thiên bảng vạn thú lục kia, Mạc Sư dừng lại một chút, liếc mắt nhìn bọn trẻ, sau đó cười xòa nói. E rằng mấy nhân vật siêu cấp chí tôn của cả đại thiên thế giới này cũng không dám ra tay đắc tội với bọn chúng. Thôi, cũng khuya rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai bắt đầu khởi hành, tiến vào Bắc Linh Nguyên. Mạc Sư cảm thấy nói đã đủ, cho nên liền lệnh cho những thiếu niên thiếu nữ còn đang hưng phấn không thôi nhanh nhanh giải tán đi. Mọi người nghe vậy thì cũng phải mang theo chút hưng phấn còn lại lục tục mà kéo về bên trong lều. Mục Trần cũng về lại lều của mình, nhắm mắt tu luyện, tiếp tục thử tạo ra đạo xâm la tử ấn thứ hai. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên xuống những tán lá. Ở phía bên trong doanh trại, mấy tên đệ tử cũng đã chuẩn bị chú đáo, sắc mặt hào hứng, tràn đầy vẻ phấn khích, nhìn vào cánh rừng rậm rạp mênh mông ở trước mặt. Mộc Trần đứng bên cạnh Đường Tiên Nhi, ánh mắt quét nhìn chung quanh thì đã trông thấy Đàm Thanh Sơn ở phía xa. Mà ở bên cạnh của hắn ta, không ngờ lại chính là Mạc Lĩnh. Xem cái bộ dạng này thì hai người kia chính là một đội đây. Điều này cũng đã khiến cho Mộc Trần thoáng có chút kinh ngạc. Thực lực của Mạc Lĩnh vốn đã chính là linh động cảnh hậu kỳ. Nếu như muốn tìm một người lập đôi, dĩ nhiên sẽ có không ít lựa chọn tốt hơn Đàm Thanh Sơn rất nhiều. Ấy, Mộc Trần, ngươi cùng với Thiên Nhi là một đội hả? Còn ta đi cùng với Thanh Sơn. Hắn ta chính là người mới, mà cái chỗ này hơi nguy hiểm, cho nên cũng phải chiêu cố hắn ta một chút. Mạc Lĩnh cũng đã nhìn thấy Mộc Trần, liền cùng với Đàm Thanh Sơn tiến qua cười nói. Mộc Trần cũng mỉm cười gật đầu, nghe ý tứ trong lời nói của Mạc Lĩnh thì có vẻ như cái tên này đang muốn tạo quan hệ giao hảo với mình đây. Chiếu cố Đàm Thanh Sơn có lẽ cũng chỉ là một cái cớ. Tất cả đều nhờ Mạc Lĩnh học trưởng đã suy nghĩ chu đáo. Tiêu Viêm liền cười đáp. Đối với Mạc Lĩnh này, hắn ta cũng không có ác cảm gì. Kết giao cũng thật là không có vấn đề. Hai bên còn đang cười nói với nhau một chút thì đã đột nhiên dừng lại. Ở bên phải của bọn họ, từng toán người đột nhiên tách ra. Vài bóng dáng quen thuộc cũng đã xuất hiện ở bên trong tầm mắt của Mục Trần. Mà người dẫn đầu chính là kẻ mà tháng trước đã bị hắn ta đánh bại ở bên trong tỷ thí học viện, Liêu Dương. Lúc này, Liêu Dương cũng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, ánh mắt rất thâm độc. Trận đối chiến tại tỷ thí học viện kia đã thực sự ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của hắn ta. Khi tiến vào thiên giới, tuy đã có đại ca Liễu Mộ Bạch che chở, thế nhưng mà cũng còn nhiều kẻ vẫn ngầm cười nhạo ở sau lưng, khiến cho trong lòng của hắn ta tràn ngập lửa giận. Mộc Trần cũng chỉ liếc mắt nhìn Liêu Dương một cái, rồi sau đó nhìn sang phía bên cạnh của hắn ta. Một gã thanh niên dáng người cao ráo cường tráng cũng đang dùng ánh mắt thích thú mà nhìn Mộc Trần. Người chính là Mộc Trần kia hả? Gần đây danh tiếng vàng dội hả? Thiếu niên áo vàng tủm tỉm cười, ra vẻ lời đang hỏi. Trần Thông, các ngươi muốn gì đây? Mạc Lĩnh trông thấy hai kẻ này, lông mày nhíu lại, trầm giọng nói. Còn sắc mặt của Mộc Trần thì lại khá bình tĩnh. Trần Thông, cái tên này ở bên trong Bắc Linh Viện cũng khá là nổi tiếng, tuy còn kém Liễu Mộ Bạch một chút, thế nhưng mà cũng xếp hạng thứ 3 tổng bảng Bắc Linh Viện, thực lực linh động cảnh hậu kỳ, cũng giống như Mạc Lĩnh, chính là đối tượng trong điểm bồi dưỡng của học viện. Trước kia đều là tự mình uy phong tác quái, sao tới bây giờ lại phải dẫn theo người thì mới dám đi tới đây. Mộc Trần liếc Liêu Dương một cái, cười mỉa nói. Mà nghe sự chế nhạo của hắn ta, sắc mặt của Liêu Dương dẫn đến nỗi xanh mét, cất tiếng nói âm lãnh. Cứ tự đắc đi, đừng để cho chúng ta gặp ngươi ở bên trong Bắc Linh Nguyên. Bằng không thì... Mâu Trần lắc đầu cười. So với đại ca của mình, ngươi thật sự kém xa lắm. Quả nhiên là kiều ngạo à. Làm quen một chút chưa nhỉ? Ta là Tây Viện Trần Thông, từ lâu đã muốn biết người duy nhất ở bên trong Bắc Linh Cảnh có tư cách tham gia linh lộ là như thế nào đấy. Trần Thông vươn tay ra, cười khinh khỉnh mà nói. Chúng ta đi thôi. Mâu Trần chỉ mỉm cười, cũng lười để ý tới hai cái tên này, lách qua bên cạnh của Trần Thông định đi tiếp. Lúc này chợt dừng lại một chút, nhìn về một bên không xa, một thân ảnh anh tuấn áo trắng, liễu mộ bạch đang thản nhiên nhìn về phía bên này. Hai ánh mắt vừa giao nhau, mơ hồ có hàn ý lưu động ở bên trong không gian, khiến cho những đệ tử ở xung quanh đều ngậm tằm. Nếu cảm thấy ta đây không vừa mắt, như vậy thì tự tới đi, đừng có đưa tới mấy cái con ruồi này, chồng ngứa cả mắt. Mộc Trần nhẹ nhàng cười nói, rồi không hề dừng lại, liền dẫn theo Đường Thiên Nhi rời khỏi doanh trại, nhanh chóng tiến vào bên trong Bắc Linh Nguyên. Liễu Mộ Bạch vẫn đứng đó, híp mắt nhìn Mộc Trần đã đi xa, bên trong ánh mắt xẹt qua một tia sắc lạnh. Tên khốn kiếp! Liễu Dương nghiến răng nghiến lợi. Trần Thông ánh mắt cũng nheo lại, nhếch miệng cười nói. Không có sao, cứ để cho hắn ta tự đắc một chút đi. Ở bên trong Bắc Linh Nguyên sẽ có cơ hội gặp được thôi. Lúc đó, nếu như không có ai nhìn thấy, ta sẽ ra tay dạy dỗ cho hắn biết chữ lễ phép viết như thế nào. Thật đúng là một tên tiểu tử không biết kính trọng học trưởng mà. Hết chương 25. Chương 26. Thợ săn lão luyện. Cái bọn Tây Viện kia thật sự là đáng ghét quá đi. Dưới bóng cây trải rộng trong rừng rậm, gương mặt Đường Thiên Nhi dần tím tái. Bọn người kia đã nhiều lần tìm Mộc Trần để gây chuyện, đến cái tường đất cũng không nhìn nổi phẫn nộ nữa là. Không bị người ta ghen tị thì chỉ có thể là hạng người tài trí tầm thường. Mộc Trần cười nhẹ, ánh mắt thoáng nhìn về một hướng xa xa ở phía sau, rồi nói. Bất quá ta cảm thấy cái tên Liễu Mộ Bạch kia đúng thật là ghen ghét với ta không ít một chút nào. Từ trước tới nay ta cũng đâu có mấy khi cùng xuất hiện với hắn ta. Liễu Mộ Bạch ấy hả? Đường Thiên Nhi nhíu mày hỏi. Hắn ta muốn đối phó với ngươi sao? Bằng không thì tỷ cho rằng với cái loài mới thăng cấp lên thiên giới như Liễu Dương, làm sao lại được Trần Thông ra mặt giúp đỡ chứ? Phía sau chắc chắn không thiếu tay chân của Liễu Mộ Bạch đã đồng vào. Cái tên này so ra cũng khá giống với mấy tên biến thái ở bên trong linh lô. Thế nhưng mà trình độ của hắn thì vẫn còn kém lắm. Mộc Trần thản nhiên nói. Kẻ đó cũng rất đáng ghét. Đường Thiên Nhi cũng lạnh lùng nói, sau đó chợt lo lắng. Thế nhưng mà Liễu Mộ Bạch cũng không dễ đối phó đâu. Liễu Dương so sánh với hắn ta vốn là không cùng cái cấp bậc. Từ khi đi vào Bắc Linh Viện cho tới nay, hắn ta vẫn luôn giữ chắc cái danh hiệu đệ nhất nhân. Mấy năm nay, hình như hắn ta chưa bao giờ thua trận nào. Đúng vậy, Mộc Trần, người cũng nên cẩn thận nhiều hơn một chút. Liễu Mộ Bạch kia, ta thực sự nhìn không thấu. Ta cũng đã từng giao thủ với hắn, thế nhưng mà thảm bại. Mà lần đó, hắn ta vẫn còn chưa hề dùng tới thực lực chân chính nữa. Mạc Lĩnh ở bên cạnh cũng trịnh trọng nói. Mạc Lĩnh học trưởng thực lực đã là linh động cảnh hậu kỳ, vậy mà hắn ta lại có thể dễ dàng đánh bại học trưởng như vậy. Đàm Thanh Sơn hơi kinh ngạc mà phân tích. Mạc Lĩnh chậm rãi gật đầu. Đúng thế, Liễu Mộ Bạch rất có khả năng đã tiến vào linh luân cảnh rồi. Cái tên này che giấu rất là sâu. Nghe vậy, Đường Thiên Nhi lại càng thêm nghiêm mặt. Nếu thật sự là như vậy thì phiền toái đúng là lớn. Linh luân cảnh và linh động cảnh chênh lệch thực sự là quá xa xôi. Nghĩ vậy, nàng nhìn qua phía Mộc Trần. Thế nhưng mà cái tên thiếu niên kia thì lại vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ở trên khóe miệng vẫn còn mang theo nét cười nhu hòa. Cái vẻ điềm tĩnh chấn định này cũng đã khiến cho Đường Thiên Nhi, Mạc Lĩnh, Đàm Thanh Sơn bất giác cũng trở nên an tâm hơn rất nhiều. Biểu hiện thong dong của hắn giống như thể có ma lực, làm cho người ta không tự chủ được phải tin rằng hắn thật sự có thể làm ra những chuyện mà người bình thường không thể nghĩ tới. Linh luân cảnh tuy rằng rất lợi hại, bất quá cũng chẳng phải là cái gì không thể chạm vào được. Dù rằng cũng phiền toái thật, thế nhưng mà Liễu Mộ Bạch kia nếu thật sự muốn động thủ mà nói, e rằng hắn ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Mục Trần nhẹ giọng nói, ngôn ngữ đều đều như có như không. Bất kể là Linh Lộ hay là Đại Thiên Thế Giới, kẻ nào có tâm tư đụng chạm đến hắn, như vậy thì kết cục kiểu gì cũng phải trả giá không nhỏ. Đọc đến chỗ này khiến cho chúng ta thật sự tò mò các bạn nhỉ. Từ đầu tới giờ vẫn thường xuyên nghe nhắc tới cái tên Linh Lộ. Thực sự là tò mò quá đi mất. Không biết là chỉ có một năm ở bên trong Linh Lộ, Mộc Trần đã trải qua cái chuyện gì mà tâm tính của hắn ta lại có thể thong dong đến như thế. Nhớ rõ ở tập trước, khi Mộc Trần quay trở về Mộc Vực, thì cha của hắn Mộc Phong cũng đã có nhận xét như vậy. Thật sự mong ngóng tới cái chỗ miêu tả tỉ mỉ rõ ràng hành trình của Mộc Trần ở bên trong Linh Lộ, để cho chúng ta bớt tò mò các bạn nhỉ. Được rồi, quên đi, không nói chuyện này nữa. Bắc Linh Nguyên tu hành cũng đã bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên làm việc đi thôi. Hai người bây giờ xem như là đối thủ cạnh tranh của chúng ta đó nha. Mộc Trần cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn hai người Mặc Lĩnh. Đã như vậy, chúng ta đây tiên hạ thủ vi cường. Còn tưởng hai cái tên này định ra tay làm gì đó, nào ngờ Mặc Lĩnh và Đàm Thanh Sơn liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền co giò phóng về trước mà bỏ chạy nhanh hơn thỏ. Hiện tại bọn họ vẫn còn ở bên ngoài Bắc Linh Nguyên, linh thú ở chỗ này rất thưa thớt, phải đi vào sâu bên trong một chút thì mới dễ dàng gặp hơn. Mộc Trần nhìn hai tên kia vắt giò lên cổ chạy mất tiêu thì cũng không nhìn được mà cười lớn, nhẹ nhàng xoa xoa tay. Ở bên trong con người đèn lấy rung mánh trào ra sự phấn khởi vô cùng. Cũng đã khá lâu quên mất cái khí vị làm thợ săn rồi, nếu như còn không động thủ e là sẽ bị lụt nghề mất thôi. Chúng ta cũng đi thôi. Mộc Trần vẫy tay gọi Đường Thiên Nhi, sau đó cả hai nhanh chóng bước đi. Bất quá hắn cũng chưa định ra lộ tuyến của đội, chỉ cứ như vậy mà đi tới. Kinh nghiệm rèn luyện ở bên trong Linh Lộ đã khiến cho hắn hiểu rõ bằng cách thế nào có thể tìm ra tung tích của linh thú. Hai người đi rất nhanh, chỉ khoảng sau 10 phút thì đã dần xâm nhập vào bên trong Bắc Linh Nguyên. Thỉnh thoảng ở phía xa lại vang lên đủ loại tiếng rống của linh thú. Đường Thiên Nhi bám sát phía sau của Mộc Trần, hai má xinh đẹp lộ rõ vẻ khẩn trương. Nàng cũng rất hiểu, ở tại cái nơi nguy hiểm này, nếu như lạc vào bên trong bầy linh thú, bị chúng nó bao vây lại, như vậy thì có thể đoán được kết cục sẽ như thế nào. Trong lúc nàng ta còn đang lo lắng quan sát xung quanh, thì Mộc Trần ở phía trước lại đột nhiên dừng lại, khiến cho nàng ta không kịp phản ứng, cho nên liền tông vào hắn. Thân thể mềm mại là lướt, dán sát vào cái lưng của Mộc Trần. Loại tiếp xúc gây ra cảm giác mềm mại này khiến cho Mộc Trần nhìn không được mà trợn tròn mắt nhìn. Còn Đường Thiên Nhi ở phía sau thì đã bừng mặt cúi đầu vội vàng lùi lại. Thế nhưng lúc này Mộc Trần đã nắm chặt tay của nàng ta. Khi nàng ta còn đang hốt hoảng chưa kịp dây dùa thì Mộc Trần đã nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên trên miệng làm ra động tác yên lặng, ánh mắt xuyên qua cây cối nhìn thẳng về phía trước. Đường Thiên Nhi thấy vậy thì cũng nhìn theo. Ở tại trên bãi đất trống phía trước có hai con vật toàn thân màu đỏ, trên trán có một cái sừng màu đen, nhìn giống như hổ lại giống như heo, đang nhàn nhã mà bước đi, trong miệng còn không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ khe khe. Chính là linh thú sơ cấp huyết trừ hổ. Mộc Trần nhẹ giọng nói, hai con huyết trừ hổ này thực lực xem ra cũng ở vào khoảng linh động cảnh trung kỳ. Bất quá loại linh thú này da dày thịt béo, có thể thừa sức chống lại một kích toàn lực của cường giả linh động cảnh hậu kỳ. Hơn nữa khi chúng nó trở nên phát điên thì sẽ còn hung ác hơn rất nhiều. Mỗi người một con, có vấn đề gì không? Mộc Trần quay lại nhìn Đường Thiên Nhi hội ý. Nghe vậy gương mặt của cô gái bỗng dưng tái nhợt, thế nhưng cũng quật cường mà gật đầu. Có lẽ đây vẫn là lần đầu tiên mà cô nàng này giao phong với loài linh thú hung tàn như vậy. Không phải sợ, có ta ở đây rồi. Mộc Trần mỉm cười an ủi. Đường Thiên Nhi khẽ cắn môi, hai tay nắm chặt lại, một thanh đoản kiếm đã xuất hiện. Nàng ta cũng không muốn trở thành kẻ vướng chân của Mộc Trần. Vì thành tích của hai người, nàng nhất định phải cố gắng. Lên! Mộc Trần quá khẽ, sau đó dẫn đầu mà xông ra. Mà hắn ta vừa hiện thân, thì hai đầu huyết trừ hổ đã ngay lập tức phát hiện ra. con mắt liền đỏ lên, gầm rống mà phóng tới. Ở trên cơ thể toát ra hào quang huyết sắc rất đậm đặc. Một con nện bước rung chuyển mặt đất, giống như một đạo huyết quang mang theo tư thế xâm chớp mà lao tới phía Mục Trần. Mà con thú kia vừa định chạy theo thì một đám đá vụn bén ngót được bao phủ bởi linh lực đã hung hăng oanh tạc vào cái mũi của nó, khiến cho nó phải dừng lại, đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn về thân ảnh của cô gái nhỏ bé yếu ớt ở bên cạnh, sau đó giống lên một tiếng dữ tợn mà lao qua. Mộc Trần chăm chú nhìn vào cái con huyết trừ hổ đang tập trung công kích về phía mình, ánh mắt không hề có vẻ kích động, thế nhưng lại tràn ngập sự hưng phấn. Bàn chân vừa dẫm đất thì đã thẳng tắp mà lao tới. Một người một thú lao vào nhau, cuồng phong bùng lên, thổi quét lá khô bay đầy đất. Tại ngay lúc hai bên sắp va chạm với nhau thì Mộc Trần lại mạnh mẽ nghiêng người mà bước qua, trên tay phải nắm chặt một thanh truy thủ đang được bao bọc bởi linh lực hắc ám. Tay phải lập tức vẽ thành một đường cong tinh tế hướng qua phía cơ thể của huyết trừ hổ. Hắc ám vừa hiện lên thì hàn quang đã xuyên qua hai mắt của linh thú, khiến cho máu tươi bắn ra tung tóe. Thân thể huyết trừ hổ dữ dội nện mạnh vào một thân cây đại thụ ở phía sau, khiến cho nó bị đứt gãy rồi ầm ầm đổ sụp xuống, làm cho đất đai rung lên một hồi. Lúc này nó lại điên cuồng mà rống thảm, bởi vì đôi mắt đỏ ngầu của nó đã bị Mộc Trần chọc cho mù. Cơn đau nhức khiến cho huyết trừ hổ càng trở nên điên cuồng hơn. Cái mũi ngửi ngửi mùi ở bên trong không khí để định hướng, sau đó lại cuồng bạo lao về phía Mộc Trần mà tấn công. Lông trên cơ thể cứng ngắc như gai nhọn dựng thẳng lên, lao đi hệt như một cái xe bọc thép. Đối mặt với huyết trừ hổ đã điên loạn, Mộc Trần lại có vẻ khá thong dong, dẫm chân mà nhảy cao tại chỗ, cứ tùy ý để cho huyết trừ hổ lướt qua lướt lại, giống như đấu bò tót. Mà mỗi một lần như vậy thì cái lưỡi sắc bén của chủy thủ lại dính thêm một loạt máu tươi đỏ thẫm. Máu tươi vương vãi khiến cho tốc độ của huyết trừ hổ càng lúc càng chậm hơn. Đến lúc này nó cũng đã bắt đầu kiệt sức do mất máu. Mà từ lúc nó còn đang lảo đảo thì Mộc Trần đã nhanh như cắt mà lao vào. Hàn quang lóe sáng, chủy thủ được bao bọc bởi linh lực sắc bén tới mức chỉ nhìn đã khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy. Nhanh như một tia sấm sét đã xuyên qua cổ họng của huyết trừ hổ. Máu tươi nóng hổi ngay lập tức tuôn ra cuồn cuộn. Huyết trừ hổ phát ra tiếng gầm nho nhỏ thê lương, thân thể khẽ dãy giụa một chốc lát rồi lặng yên nằm đó không còn nhúc nhích nữa. Mộc Trần bình tĩnh rút ra chủy thủ, đẩy cái xác to lớn của huyết trừ hổ sang một bên. Hắn ra tay thực sự rất lão luyện, ngay cả những kẻ thám hiểm bảo sinh ra tử với cái nghề liệp sát linh thú này thì cũng không bằng. Bản lĩnh đó thực sự không phải là mấy cái tên thiếu niên chưa ra đời có thể có được. Giải quyết nhanh chóng cái đầu huyết trừ hổ này, Mộc Trần liền nhìn qua phía Đường Thiên Nhi. Cô nàng này bây giờ có vẻ khá chật vật. Tuy rằng trên cơ thể huyết trừ hổ cũng đã có không ít vết máu, thế nhưng mà vốn dĩ dạ dày thịt béo, cho nên một chút vết thương đó lại không có mấy tác dụng gì đối với nó. Đang giằng co với Đường Thiên Nhi, huyết trừ hổ có lẽ cũng đã nhận ra đồng bạn của mình đã bị chết, cho nên liền gầm lên một tiếng thê lương, đôi mắt càng trở nên đỏ bừng, còn thân hình vốn dĩ đã to lớn lại càng trở nên phình to hơn. À, phát cuồng à? Mộc Trần thấy thế thì cũng phải như mày. Đường Thiên Nhi cũng hốt hoảng chém vội đoạn kiếm lên trên thân thể của con huyết trừ hổ đã phát cuồng, thế nhưng mà ngay lập tức đã bị phản chấn mà rời tay. Thấy vậy, nàng ta vội vàng nhảy lùi về phía sau vài bước. Lúc này nàng chỉ cảm thấy có một cái bóng to lớn đang bao phủ lên cơ thể của chính mình, mùi tanh hôi phả thẳng vào mặt. Cái con huyết trừ hổ kia đã nhảy lên rất cao, hệt như một tảng đá to lớn hung hăng ép xuống dưới. Nhìn cái bóng đen cực kỳ nặng nề đang lao xuống, Đường Thiên Nhi sắc mặt đã tái mét, sợ hãi tới nỗi thân thể không thể nào nhúc nhích được nữa. Đúng lúc này, một bóng người đã lao qua, bàn tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh tinh tế của nàng, chủy thủ ở trong tay hướng thẳng lên trên trời. Linh lực hắc ám liền phóng ra, giống như một mũi nhọn u ám, xuyên thẳng qua cái bụng to như cái trống của huyết trừ hổ đang treo trên cao. Máu tươi lập tức liền đổ xuống, mang theo nội tạng tanh tưởi đang không ngừng trào ra. Mà lúc này, Mộc Trần cũng đã ôm theo Đường Thiên Nhi lăn qua vài vòng, tránh được sức nặng vài trăm cân của con huyết trừ hổ. Sau khi thân thể của nó rơi xuống đất thì lại nảy lên một cái nữa, rốt cuộc cũng không thể động đậy, hiển nhiên là đã mất đi sinh cơ rồi. Trông thấy hai đầu huyết trừ hổ đã được giải quyết gọn gẽ, Mộc Trần cũng thở ra một hơi, rồi chợt cảm thấy Cô gái đang ôm ở trong lòng khẽ cục cửa, cho nên mới buông nàng ta ra mà cười hỏi. Không sao chứ? Đường Thiên Nhi đỏ mặt lắc đầu, ánh mắt nhìn qua hai đầu huyết trư hổ đang nằm bất động. Bên trong đôi mắt đẹp hiện rõ vẻ sợ hãi. Nàng hiểu rất rõ, có thể nhanh chóng giải quyết hai con linh thú sơ cấp này, tất cả đều là nhờ vào công lao của Mộc Trần. Sao ngươi lại có thể lợi hại như vậy? Ta giằng co với nó lâu như thế mà cũng chưa thể tổn thương nặng tới nó. Đường Thiên Nhi cảm thán mà thốt lên. À, chỉ cần nhằm vào chỗ yếu hại, đánh ra một kích là được rồi. Cứ đi liệp sát dần rồi sẽ quen thôi. Mộc Trần mỉm cười, đứng dậy đi tới thi thể của hai đầu huyết trư hổ, lấy chùy thủ rạch mở cái đầu của chúng ra. Hai luồng sáng tràn ngập màu máu đỏ to chừng cỡ nắm tay đã chậm rãi lơ lửng. Ở bên trong luồng sáng đó hiện rõ hình thể của huyết trư hổ, mơ hồ còn có linh lực dao động cuồng bạo đang phát ra. Đây đúng vậy chính là tinh phách của linh thú. Mộc Trần cầm lấy hai khỏa tinh phách linh thú đưa cho Đường Thiên Nhi. Nàng ta tò mò tiếp nhận, lật qua lật lại xem tới xem lui, có vẻ như đối với cái chiến lợi phẩm đầu tiên này rất là vừa ý. Mộc Trần thấy thế cũng không khỏi mỉm cười, lau đi vết máu trên chùy thủ, ánh mắt nhìn vào chỗ sâu bên trong rừng, khẽ liếm môi. Dường như một màn huyết tinh ban nãy đã khơi dậy ham muốn mà hắn ta đã đè nén bấy lâu nay. Đi thôi, lúc này chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Mộc Trần quay lại nói với Đường Thiên Nhi, sau đó cả hai liền cất bước. Linh thú với thực lực cỡ này thật đúng là chưa đủ thách thức à. Hết chương 26. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.